Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 73, Cứu Tràng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không huyết sát quỷ binh có hấp thu huyết sát chi khí năng lực. Vô luận là huyết khí vẫn là sát khí, đều là nó tốt nhất đồ bổ. Dùng quỷ vực đem Triệu Mãn Sơn thân thể giam cầm chết. Huyết sát quỷ binh thực mau liền đem Triệu Mãn Sơn hút thành một khối xương bọc da thây khô. Chết tương hoảng sợ ngã trên mặt đất. Phương Sơn lúc này đã lợi dụng khôi phục thương thế nước thuốc đem phía trước thương khôi phục hảo. Theo sau liền vội vội chạy tới Phương Lâm bên người. Cũng cấp trọng thương đe dọa Phương Lâm uống lên một lọ khôi phục thương thế nước thuốc. Đến nỗi kia năm cái dựa theo Hạ Thiên Kỳ nói. Thành thành thật thật lăn đi một bên ngốc giám đốc. Mỗi người đều khó nén nội tâm kinh hãi mở to hai mắt. Ở trong lòng mặt liên tục may mắn bọn họ ở vừa mới làm chính xác quyết định. Rốt cuộc đối với trước mắt miễn cưỡng chỉ có cao cấp chủ quản thực lực bọn họ tới nói. Một cái giám đốc cấp bậc người đủ để sẽ không mảy may sức lực giết chết bọn họ. Các ngươi mấy cái lại đây. Hạ Thiên Kỳ lại giải quyết rớt Triệu Mãn Sơn sau. Hắn tắc xoay người nhìn về phía một bên chính trong lòng run sợ đứng ở chỗ đó mấy cái giám đốc. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Vài người không dám có chút chậm chạp. Vội vàng thật cẩn thận đã đi tới. Bọn họ vừa lại đây. Liền nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi. Các ngươi biết Triệu Mãn Sơn vì cái gì muốn chết sao? Năm cái người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Cuối cùng đều lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bởi vì hắn miệng không nghiêm, cầm không nên thuộc về hắn đồ vật, các ngươi thực mau liền sẽ biết ta là ai. Mà ở này phía trước, các ngươi yêu cầu làm chính là thống nhất đường kính. Triệu Mãn Sơn là bị quỷ chú giết chết. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu, yên tâm, chúng ta miệng đều thực nghiêm tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Không có việc gì, liền tính nói ra đi cũng không phương. Chỉ là đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Hạ Thiên Kỳ không cho những người này nói ra đi. Chỉ là tránh cho không cần thiết phiền toái mà thôi. Đương nhiên, có Ngô Địch làm nội ứng. Mặc dù có người biết Triệu Mãn Sơn là bị hắn giết chết cũng không nhiều lắm quan hệ. Bởi vì hắn chỉ biết giấu ở chỗ tối. Cũng không sẽ đi chân chính toát ra đảm đương cái này phản bội giả liên minh người phát ngôn. Phương Lâm lúc này cũng đã tỉnh. Đi theo Phương Sơn đi tới, liền phi thường cảm kích nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta đệ đệ, về sau vô luận là bất luận cái gì sự, bên ta Sơn tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì lui bước. Phương Sơn lần thứ hai trịnh trọng đối, Hạ Thiên Kỳ bảo đảm nói, hy vọng như thế, Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, lúc này lại nhìn thoáng qua tràn ngập áy náy Phương Lâm, không nói cái gì nữa. Thân ảnh theo sau ở mọi người nhìn chăm chú hạ biến mất. Hạ Thiên Kỳ bên này mới vừa đi. Mặt khác năm cái giám đốc liền vội vàng chạy tới. Liên tục đối Phương Sơn cùng Phương Lâm cười làm lành nói. Chuyện vừa rồi thật là ngượng ngùng. Chúng ta đều là hỗn này lộ. Các ngươi cũng nên cũng có thể lý giải. Đều là Triệu Mãn Sơn lấy phản bội giả liên minh buộc chúng ta đối phó của các ngươi. Bằng không chúng ta không oán không thù. Chúng ta khẳng định sẽ không đối với ngươi đệ đệ xuống tay a, nếu vị kia đại nhân vật buông tha. Các ngươi, ta cũng sẽ không lại cùng các ngươi truy cứu. Nhưng là nếu có tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ cùng các ngươi không chết không ngừng. Phương Sơn kỳ thật cũng không tưởng buông. Tha này mấy cái đầu tường thảo. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nếu buông tha bọn họ, vậy thuyết minh lưu trữ bọn họ còn hữu dụng. Cho nên hắn cũng nói cái gì nữa. Dù sao hắn đệ đệ mệnh cũng bảo vệ. Chuyện khác hắn cũng liền không như vậy để ý. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ vì cái gì sẽ lưu lại bọn họ. Còn lại là cảm thấy yêu cầu một ít biết hắn lợi hại quảng trường giám đốc. Như vậy cũng làm cho bọn họ ở ngày sau làm ra một cái gương tốt tới. Làm thế lực khác càng thuận lợi bị dung nhập tiến vào. Hắn tổng không thể bất luận cái gì sự tình đều tự tay làm lấy. Cho nên bồi dưỡng mấy cái chó săn, làm cho bọn họ đi hỗ trợ làm việc, là phi thường cần thiết một sự kiện. Trần Sinh cùng Tằng Vũ huyết nhục mơ hồ ngã trên mặt đất. Mã Tu Tư tắc miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy. cố sức uống lên một lọ khôi phục thương thế nước thuốc. Này liền không được, phản bội giả liên minh một người giám đốc, trực tiếp túm tóc đem Trần Sinh từ trên mặt đất cấp túm lên. Tiện đà đối với hắn đã không thấy người dạng trên mặt lại là hung hăng hai quyền. Nước ngoài này đó tiểu thế lực giám đốc, quả nhiên đều là rác rưởi. Không nghĩ tới ngay cả quỷ vật chi thể người đều như vậy không trải qua đánh. Tên này giám đốc nói. Xong, liền đem Trần Sinh giống như vứt rác giống nhau ném cho vừa mới khôi phục lại đây Mã Tu Tư. Hài hước nói, người không phải tưởng giết chết hắn sao? Tặng cho ngươi, Mã Tu Tư nguyên bản là đi theo Thạch Quỳnh đám người lại đây tìm kiếm quỷ vương. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Kết quả lại nhìn đến Trần Sinh cùng Tằng Vũ thế nhưng giành trước một bước lại đây sau. Hai bên tắc bạo phát một hồi đại chiến. Mới đầu Mã Tu Tư cùng mặt khác một người quảng trường giám đốc. Cùng Trần Sinh Tằng Vũ hai người đấu đến là lực lượng ngang nhau. Nhưng sau lại theo Lưu Hạ cùng Phùng cùng Trương nhập cục. Hơn nữa phản bội giả liên minh một cái giám đốc ra tay. Hai người thực mau liền lọt vào bị thương nặng. Mặc dù Trần Sinh sử dụng thiên phú chi lực, Tằng Vũ cũng phóng thích cấm kỵ chú thuật, nhưng như cũ hai đấm khó địch bốn tay, trở thành bị trà đạp đối tượng. Thạch Quỳnh không để ý đến Mã Tu Tư bọn họ ân oán. Ngược lại là đem lực chú ý đều đặt ở trước mặt một chỗ loạn thạch đôi thượng. Quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt hơi thở dao động. Sớm nhất liền xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ đúng là một đường truy tìm lại đây. Nhưng là không biết vì cái gì, chờ bọn hắn chạy tới sau, lại phát hiện khu vực này giống như là bị người phong bế giống nhau. Bọn họ vô luận như thế nào nếm thử cũng vô pháp đi vào. Vừa mới bao phủ ở phía trên quỷ khí cũng kỳ quái hướng tới một mặt tụ tập. Hơn nữa còn có một loại bị người nhìn trộm cảm giác. Là cái kia giấu ở này mộ địa quỷ chú sao? Thạch Quỳnh trong lòng có chút không xác định. Lúc này liền nghe hắn đối với Mã Tu Tư đám người phân phó nói. Cùng ta cùng nhau phá vỡ nơi này phong tỏa. Nghe được Thạch Quỳnh phân phó, Mã Tu Tư đám người cũng không hề cọ tới cọ lui. Muốn trực tiếp đem Trần Sinh cùng Tằng Vũ kết quả rớt. Tằng Vũ một bên cười, một bên từ trong miệng thấm máu loãng. Hung hăng hướng tới chính bóp hắn cổ Phùng cùng Trương phun ra một ngụm. Ngươi sẽ không có kết cục tốt. Thảo Ni Ma, ta thế nào cũng phải đem ngươi đầu nắm xuống dưới uy cẩu. Chết đã đến nơi lại vẫn dám phun ta. Phùng cùng Trương bị Tằng Vũ phun ra một búng máu thủy. Tức khắc giận tím mặt, thế nhưng thật nói được thì làm được. Muốn sinh sôi đem Tằng Vũ đầu nắm xuống dưới. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, hắn liền cảm thấy cổ có chút lạnh cả người. Đương hắn theo bản năng quay đầu lại khi... Hắn đầu liền lạch cạch một tiếng rừng ở trên mặt đất. Máu tươi từ cổ mặt vỡ chỗ phun trào mà ra. Trực tiếp ngã trên mặt đất co rút lên. Tất cả mọi người bị Phùng cùng Trương biến cố kinh sợ. Đang xem Phùng cùng Trương đầu người bên. Hạ Thiên Kỳ chính nắm hắn huyết sát quỷ binh. Giống như một cái tử thần đứng ở nơi đó. Huyết sát quỷ binh đằng trước. Đâm vào Phùng cùng Trương vô đầu thi thể thượng. Hấp thu trong cơ thể huyết khí. Thực mau, thi thể liền biến thành một khối khô quắt xương cốt. Ở một kích xử lý Phùng cùng Trương sau, Hạ Thiên Kỳ nháy mắt liền lần thứ hai khởi động. Lúc này đây bay thẳng đến khoảng cách hắn gần nhất Lưu Hạ đánh tới. Giám đốc đánh chết cao cấp chủ quan, tự nhiên là sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì phản ứng thời gian. Cho nên không đợi Lưu Hạ phản ứng, Hạ Thiên Kỳ kia hay chỉ có thể đủ lệnh người tan rã bàn tay. Đã là xuyên thấu quỷ vực nhéo vào cổ hắn thượng. Mấy cái hô hấp gian, Lưu Hạ cũng đã biến thành một khối tử khí trầm trầm tàn thi. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng trong nháy mắt liền giết chết hai người, bao gồm mặt khác hai gã phản bội giả liên minh ở bên trong vài người, đều như lâm đại địch cực nhanh tụ tập ở cùng nhau. Tằng Vũ cùng Trần Sinh bởi vì Hạ Thiên Kỳ đúng lúc xuất hiện mà may mắn dư lại một hơi. Lúc này cũng đều miễn cưỡng ngẩng đầu. Đương nhìn đến xác thật là Hạ Thiên Kỳ sau, vô luận là Trần Sinh vẫn là Tằng Vũ đều có một loại nằm mơ không chân thật cảm. Cứ việc bọn họ phía trước có điều hoài nghi, hoài nghi Hạ Thiên Kỳ có phải hay không đã chết. Cũng hoài nghi nghỉ mát Thiên Kỳ có phải hay không đưa bọn họ vứt bỏ. Nhưng là tại đây một khắc, bọn họ lại lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ khi, trong lòng cũng chỉ dư lại một ý niệm. Hắn là tới rồi cứu bọn họ. Hạ giám đốc, Tằng Vũ cùng Trần Sinh cùng kêu lên kêu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.